Võng du trọng sinh tinh hà, chương 61, nửa năm, góc truyện audio.com. Kiếm đạo từ khi đột phá cũng tăng mạnh, nhất là điệp kiếm vì điệp ra mấy lần xuất kiếm vào nhau mà dù chưa tới chạm kích cảnh giới nhưng Lâm đã có thể nhờ vào chiêu thức này mà phát ra. Chạm kích, dù chạm kích khá nhỏ cùng cự ly cũng rất ngắn nhưng đã có thể bắt đầu tấn công tầm xa. Và theo hắn cảm giác chỉ cần hắn có thể đạt tới chạm kích cảnh giới thì khi dùng chiêu này chạm kích của hắn sẽ cực mạnh. Mà theo thời gian thì số lần điệp ra của hắn càng lúc càng nhiều đến thời điểm chỉ là kiếm hào nhưng hắn có thể phát ra chạm kích mạnh ngang đại. Kiếm hào, dù sao người khác chỉ có thể ra một kích còn hắn điệp ra nhiều kích sao có thể không mạnh. Đáng nói tới nữa là dù hiện tại chạm kích của hắn còn nhỏ cự ly cũng ngắn nhưng ưu điểm là cực sắc bén cùng tốc độ cũng rất nhanh. Dù sao điệp kiếm áo nghĩa cũng là sắc bén cùng tốc độ. Dùng điệp kiếm phát ra chạm kích cũng mang theo hai loại thuộc tính này. Hai thức kiếm chiêu khác cũng có tiến bộ vượt bậc. Lâm hiện tại còn đang thử dung hợp ba chiêu kiếm với nhau. Nếu như tam liên chạm mà cùng lúc có thể dùng ra điệp kiếm hoặc chấn kiếm thì uy lực cùng sát thương sẽ tăng lên diện rộng. Nhưng dù cho thử nhiều lần vẫn chưa thành công, vì dùng một lúc hai thức tiêu hao thể lực là con số thiên văn. Với thể lực hiện nay Lâm vẫn chưa thể làm được, theo hắn cảm giác phải lên cấp đại tướng thì mới có khả năng dung hợp chiêu thức. Đây còn là nhờ hắn đột phá đến chạm sát cảnh giới mà khi thi triển kiếm chiêu thể lực giảm bớt rất nhiều gây nên. Nếu như trước lúc đột phá chạm sát mà hắn làm như thế thì có thể tổn thương tự thân. Hiện tại qua thời gian mấy năm bọn trẻ trong thôn nhờ Lâm mà tiến bộ cực tốc. Hiện tại yếu nhất cũng đã đạt trung úy sức mạnh, mạnh nhất cũng đã đến đại tá. Trong đó 100 cá nhân mà hắn chọn thì yếu nhất cũng là thiếu tá. Còn thời gian hơn một năm có thể lại tăng mạnh một đợt. Đây chính là thế lực nòng cốt của hắn cho nên hắn vẫn rất quan tâm tiến bộ của bọn họ. Khí lực càng lúc càng lớn Lâm cảm giác trong cơ thể có hai đoàn sức mạnh ẩn ẩn muốn thức tỉnh. Theo tư liệu mà thầy Edgar cho Lâm xem thì có lẽ đây là hai loại Haki còn lại. Bởi vì không biết trong hai loại nào là Haki bá vương nên Lâm vẫn kiềm chế không cho chúng nó thức tỉnh. Hắn muốn Haki Busosoku càng lâu thức tỉnh càng tốt, và không biết có phải ảo giác hay không mà theo hắn kiềm chế càng lâu hai đoàn sức mạnh này càng lớn cùng tinh thuần. Nếu có thể nội thị thì hắn sẽ thấy được hai đám năng lượng cầu nằm sâu trong cơ thể Lâm theo thời gian trôi qua càng lâu hình thể chúng nó càng lúc càng lớn càng ngưng thật, ẩn chứa sức mạnh cũng càng lớn thêm. Có lẽ đây chính là chất lượng cùng số lượng. Lại qua 3 tháng. Tình từ lúc trở về đã qua nửa năm, trong 3 tháng này chủ yếu tất cả thời gian Lâm dùng cho luyện thể nên vẫn chưa có kỹ năng nào lên cấp dù vậy cũng sắp đủ độ thuần thục. Vì kỹ năng ít đi nên Lâm cũng có càng nhiều thời gian dành ra để đi theo huấn luyện cùng bọn nhỏ. Nhờ vậy mà tiến bộ bọn nhỏ càng nhanh một bước, cùng với mỗi ngày hắn cũng dùng một ít thời gian ghé qua nơi đóng thuyền. Chiếc thuyền hiện tại còn lớn hơn dự tính của hắn, dù chỉ hoàn thành một nửa sắc ngoài nhưng nó đã loáng thoáng trở thành cự vô bá. Mỗi ngày Lâm cũng vẫn vào thư viện tìm sách đọc làm phong phú kiến thức của mình từ lịch sử địa lý những vùng biển bí ẩn cho đến các loại tạp học. Hắn đều không chê nhiều. Từ đột phá thành công tinh thần tốc độ học tập cùng lý giải tri thức gia tăng ít nhất gấp 2. Và theo điểm tinh thần gia tăng càng nhiều thì lại tiếp tục tăng mạnh. Hiện tại hắn đã có thể đọc qua là không quên được. Lại qua 2 tháng, đinh, người chơi kỹ năng thiết khối thăng cấp làm đỉnh cấp sức mạnh. 400 điểm, tốc độ, 300 điểm, tinh thần, 30 điểm đinh, người chơi kỹ năng rút kiếm thuật thăng cấp làm đỉnh cấp sức mạnh. 1200 điểm, tốc độ, 700 điểm, tinh thần, 50 điểm tên, Ngân Hà Thiên Phú. Thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ trung cấp tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 8196, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ, 6857, một điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 400, một điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp, đầy, luyện thể pháp môn cơ sở, ngũ đoạn, 515.435, 600.000, cạo, lục thước, mãn cấp, đầy, thiết khối, lục thước, đỉnh cấp, không, 148.000, rút kiếm thuật, có thể thăng cấp, đỉnh cấp, không, 240.000, Kenbun Soku Haki trung cấp, 22, cảnh giới kiếm đạo, chém sát, tổng hợp thực lực, trung tướng, thành tựu điểm, 36, cách chương.